Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 347, ít có vào đêm đó phục bàn. Song càng, nhưng mà chờ ba người này lần lượt tiến vào chiến đội không gian ảo về sau. Lạc Phi lại phát hiện Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cảm xúc đều có chút sa sút. Ngược lại là Vô Tình đã không có biểu hiện ra kiêu ngạo, lại không có biểu hiện ra thất vọng. Cả người hắn cho Lạc Phi cảm giác đúng là bình bình đạm đạm, phảng phất mới vừa không có trải qua một cái kịch bản. Chỉ là nhìn điểm tạp chí, uống xong một ly cà phê đồng dạng, hắn xác thực rất lợi hại. Đây là Long Ngạo Thiên tiến vào chiến đội không gian ảo sau đối với Lạc Phi nói câu nói đầu tiên. Hắn cũng xác thực không tổ chức không kỷ luật. Đây là Cố Tiêu Tiêu tiến vào chiến đội không gian ảo sau đối với Lạc Phi nói lời. Hai người này so ta tưởng tượng bên trong đều tốt hơn một chút. Nhất là Cố Tiêu Tiêu. Thấy ta bị thương nặng vẫn như cũ, bất kể hiềm khích lúc trước, ném cho ta thuốc đỏ. Vô Tình mặc dù tại ba người kịch bản mà biểu hiện tốt nhất, cũng là cho hai người khác đúng trọng tâm đánh giá. Thế nhưng là ngươi vẫn như cũ kiên trì không uống dược. Trước tiên đem cường địch giết chết không phải sao? Cố Tiêu Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười nói. Đó là bởi vì ta cá nhân xưng hào năng lực. Vô Tình lúc này chủ động hướng khác ba người nói ra. Hắn xưng hào năng lực, sắp chết dâng trào. Nói xong bốn chữ này về sau, Vô Tình thậm chí còn chủ động đem này xưng hào năng lực chế thành sách tranh, phát cho ba người khác, tên, sắp chết dâng trào loại hình, xưng hào phẩm chất, hoàn mỹ công năng, người chơi sinh mệnh giá trị tại kịch bản bên trong thấp hơn 20% lúc, đem tự động tiến vào sắp chết dâng trào trạng thái, lực công kích gấp bội, nhanh nhẹn giá trị lâm thời gia tăng 20%. Ghi chú, muốn uống dược hồi máu à? Nếu như ngươi bỏ được từ bỏ công kích cùng nhanh nhẹn tăng thêm. Ngoài định mức khuyên một câu, chơi có thể, cẩn thận đem chính mình chơi chết. Cố Tiêu Tiêu nhìn thấy, cẩn thận đem chính mình chơi chết, mấy. Chữ này lúc, nhịn không được cười ra tiếng, mà Lạc Phi cũng là nhịn không được đối với Vô Tình nói. Nguyên lai người phía trước cùng ta chơi cái kia kịch bản, cũng là bởi vì này xưng hào mới kiên quyết cường sát Tào Tháo a. Đúng vậy a, ta là thực lực cường có lòng tin mới có thể đi làm. Cùng không thực lực còn làm bậy người là hai việc khác nhau. Vô Tình trước cho chính mình tẩy trắng, tiếp tục lại có chút bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ ta muốn kia kịch bản thông quan sau liền cùng ngươi trao đổi nhân vật tin tức. Nhưng ngươi lại có vẻ đối với cái này không có chút nào hứng thú. Xin lỗi, Lạc Phi mỉm cười, lại nhìn không ra có nhiều ý xin lỗi. Ta bình thường không có làm ngày phục bàn kịch bản thói quen. Đêm nay lại chỉ xem các ngươi đấu võ mồm, lúc sau các ngươi liền muốn đi cùng nhau hàng bản. Trao đổi tin tức cái gì giống như cũng không có được thời gian. Ta đây đề nghị đại gia hiện tại trao đổi một chút lẫn nhau nhân vật tin tức đi. Tỉ như xưng hào, vật phẩm, trang bị tình huống, thêm điểm cùng sở trường tình huống cũng trao đổi lẫn nhau một chút. Vô Tình đề nghị này nghe rất bình thường, bất quá Lạc Phi trước đó đã biết Vô Tình một thân phận khác. Lúc này nghe chính là mùi vị khác biệt. Bất quá hắn vẫn là không giữ lại chút nào đem chính mình tin tức tương quan làm thành sách tranh. Phát cho Vô Tình cùng hai người khác, bởi vì coi như hắn hiện tại tận lực giấu giếm. Hắn cảm thấy Vô Tình còn là có thể theo Tiểu Bạch nơi nào được đến tình huống thật. Tại biết Vô Tình là Tiểu Bạch cố ý gắn ở chính mình bên cạnh người về sau, Lạc Phi đã triệt để đoạn tuyệt tại chiến đội thi đấu bên trong. Nguyên dự định thuyết phục Vô Tình ngẫu nhiên thay phiên vào đội hình một chút ý nghĩ. Nói cách khác, lúc sau S1 chiến đội thi đấu, trừ phi Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên thật có chuyện khẩn yếu tới không được. nếu không Lạc Phi là một trận đều không muốn để Vô Tình thưởng. Dù là Lily cùng hắn nói Vô Tình chuyện lúc là lấy mộng công ty quan phương muốn tăng cường bọn họ chiến đội thực lực vì lý do nói. Nhưng Lạc Phi luôn cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản. Hắn độ cao hoài nghi Lily đối với hắn có tin tức bảo lưu. Thậm chí mộng công ty lão bản bản thân liền không có nói cho nàng cấp độ càng sâu nguyên nhân. Lúc này Vô Tình nhìn Lạc Phi phát cho hắn sách tranh. Khi thì nghi hoặc, khi thì sợ hãi thán phục. Nhất là đối với Dragon bạn tốt cùng Linh cảm bắt giữ bản chép tay. Kịch bản sửa chữa dùng bút này một xưng hào hai trang bị. Vô Tình đều lần lượt biểu thị ra tán thưởng. Cuối cùng tổng kết đối với Lạc Phi nói, đội trưởng, nhìn ngươi phát cho ta sách tranh, ta mới hiểu được ngươi này toàn hệ thống, người thứ nhất, thực lực khủng bố đến mức nào. Nào có khoa trương như vậy? Lạc Phi vẫn luôn cảm thấy chính mình cao thực lực giá trị nhưng thật ra là cái chủ nghĩa hình thức. Lúc này nghe Vô Tình thế mà dùng, kinh khủng, cái từ này để hình dung chính mình. Lập tức khoát tay phủ nhận. Lại phản nâng một chút Vô Tình nói, luận năng lực thực chiến, danh hiệu của ngươi năng lực mới là rất mạnh, chẳng trách ngươi có thể tại so người chơi khác ít chơi kịch bản tình huống hả? Còn có thể như vậy nhanh xông vào thực lực bảng trước 10. Nói, là nguyên nhân gì dẫn đến ngươi đêm nay nóng lòng cùng đại gia gặp nhau? Là bởi vì muốn mau sớm biết ba người chúng ta hợp tác chơi kịch bản kết quả a. Cố Tiêu Tiêu xem hết Vô Tình sách tranh về sau, bắt đầu hỏi Lạc Phi chính đề, có một bộ phận nguyên nhân này, Lạc Phi thẳng thắn nói, bất quá xem các ngươi ở chung tình huống, mặc dù không tính là hòa hợp, nhưng cùng nhau thuận lợi chơi thông kịch bản, vẫn là để ta rất hài lòng, thuận lợi cũng chưa nói tới, Cố Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Vô Tình nói. Chủ yếu là hắn xác thực rất mạnh, cứ việc đối mặt cường địch lúc chỉ biết là cứng rắn. Nhưng hắn xác thực mới vừa thắng, ta cũng liền không lời nào để nói. Đúng vậy, luận hiện tại năng lực cận chiến, hắn xác thực so với ta mạnh hơn rất nhiều. Điểm này ngay cả Long Ngạo Thiên đều không thể không thừa nhận, nhưng lại có chút khó khăn nói. Nhưng ta vẫn là muốn luyện cận chiến sở trường. Mau chóng tăng lên linh lực sở trường được sao? Đây cũng chính là ta đêm nay liền tìm các ngươi một nguyên nhân khác. Lạc Phi chào hỏi ba vị đồng đội ngồi xuống, giản lược hướng bọn họ nói một lần hắn đêm nay tại chủ kịch bản bên trong thông quan tình huống. Nói cách khác, thẳng đến ngươi thông quan đêm nay kịch bản nhiệm vụ, đều không có gặp được một lần cần sử dụng linh khí sở trường địa phương. Đợi Lạc Phi nói xong sau, vẫn là Cố Tiêu Tiêu đầu tiên đặt câu hỏi phá vỡ trầm mặc. Đúng vậy, làm bình thường nhiệm vụ ta thậm chí liền một lần chiến đấu đều không có gặp được. Lạc Phi gật gật đầu, ngoại trừ tại giao dịch lúc bị đối phương đột nhiên dùng súng dọa một chút. Còn có vách núi trước thác nước dòng chảy xiết hao chút sức lực bên ngoài. Địa phương khác đều chỉ là thoạt nhìn thực huyền. Thực tế đối với ta uy hiếp không lớn. Ta cảm thấy giao dịch kia quản, dược, phải cùng kịch bản. Bên trong, cấm địa, có quan hệ. Dính đến, chủ kịch bản. Vô Tình cũng gia nhập thảo luận. Rõ ràng biểu hiện được so chuyện khác muốn cảm thấy hứng thú hơn nhiều. Kịch bản bên trong có nói. Cấm địa bên trong có thuốc nghiên cứu chế tạo mấu chốt dược liệu. Bất quá liên quan ta, thân phận. Trước mắt cực đông đảo bên trên tựa hồ chỉ có Dương Dĩnh cùng được xưng là lệ tỷ, nữ tử biết ta. Không phải thật sự, mặc giả. Những người khác sớm bị Dương Dĩnh báo cho. Ta chính là thần bí đêm tối tộc thực có thể nghiên cứu dược phẩm, vương tử. Lạc Phi đối với ba người khác. Tiếp tục nói, cứ việc chủ kịch bản bên trong cái thứ nhất bình thường độ khó nhiệm vụ hoàn thành coi như thuận. Lời, bất quá đến hiện tại ta vẫn chưa rõ ràng. Hệ thống thiết trí ta giả mạo, mặc giả, dụng ý ở đâu? ngươi cho chúng ta giản yếu tự thuật kịch bản lúc đã từng nói. Ngươi cảm thấy tiến vào dưới mặt đất về sau, thanh đồng cửa gần đây nổ tung dẫn đến đổ sụp là Dương Dĩnh sai sử. Cố Tiêu Tiêu tiếp lời đầu nói, về phần mục đích, ngươi phân tích là để ngươi không thể không đi về phía trước. Thẳng đến thông qua vực sâu hành lang đến cấm địa. Nhưng tình huống thực tế là, trừ phi là giống như ngươi có nhiệm vụ mang theo người chơi. Người bình thường chỉ vì 5.000 khối tiền thù lao, hẳn là rất khó theo dự đoán của nàng đi làm đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.